Sơn Hải dị thú chí, chương 12:12. Lục Lu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục là một loài quái ngư ở giữa ranh giới sinh tử trong Sơn Hải Kinh Châu. Truyền thuyết lục có 4 loại hình thái: đầu trâu thân cá, đuôi rắn có cánh. Đầu thú thân cá móng trâu, đuôi rắn có cánh. Đầu thú thân cá, đuôi rắn không cánh. Đầu thú thân cá, đuôi rắn có cánh. Lục thường sinh sống ở nơi kề sông tựa núi, tiếng kêu của nó trầm thấp rất giống tiếng trâu kêu. Lục thường ngủ đông vào mùa đông, chỉ ra ngoài hoạt động vào mùa hè, cho nên mọi người xem lục như là biểu tượng cho sự khởi tử hoàn sinh, sau khi ăn nó có thể trị bệnh u bướu. Ghi chép có liên quan về lục trong Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh. Để sơn di san, nhiều nước, không cỏ cây. Có loài cá, dạng nó như con trâu, sống ở gò đất, đuôi rắn mà có cánh, đuôi nó ở tại dưới lườn. Hai, tiếng kêu như con trâu, liu, liu niu. Không biết loại trâu gì, tên nó là lục lu, chết đi rồi sống lại, ăn vào thì không bị bệnh u bướu. Cách chương.